Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, ta muốn làm trưởng lão. Lăng dưới nước, thật sự chính là cái gì đều không có. Trạng vạng tối, Lữ Thiên mang theo Ý Hưng Lan San Dương Oánh về tới Dương Phủ. Mới vừa đi tới Dương Phủ cổng, bọn hắn chính là lần nữa gặp Dương Côn. Dương Côn nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt tối đen, tâm tình rất là phiền muộn. Cái này vừa tham gia xong giao lưu hội, không có vào tay cái gì tốt hiệu quả. Kết quả lại nhìn thấy trước mắt một màn này, thật là khiến người lo lắng. Lại qua mấy ngày, đại diễn cầm cung trưởng lão đến rồi. Giờ khắc này, toàn bộ Lâm Thành đều vì đó sôi trào. Sở hữu người tất cả đều hội tụ tại kia thành trung ương. Cái này đối với bọn hắn mỗi người đến nói, đều là một trận kỳ ngộ. Nếu là có thể được tuyển chọn, đó chính là Bạch Nhật Phi Thăng. Một cái người bình thường tại cái này Lâm Thành bị đại diễn cầm cung chọn chúng, người nhà của hắn cũng sẽ đạt được vô thượng vinh quang. Đại diễn cầm cung người đến tên là Liêu Hư, là một nguyên đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Liêu Hư đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới người người nhốn nháo bộ dáng, trong lòng không tự chủ hiện ra một vòng tự đắc. Hắn rất hưởng thụ loại này bị người kính trọng, sùng bái cảm giác. Cái này khiến hắn vô cùng trói buộc, nhất là một số người ánh mắt kia nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Tại đại diễn cầm cung bên trong, hắn kỳ thật cũng không tính đẳng cấp gì quá cao người, cũng chính là cái làm việc vặt trưởng lão mà thôi. Nhưng là bây giờ, loại này cảm giác là hắn tại đại diễn cầm cung bên trong xưa nay không từng hưởng thụ qua. Trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Thanh Diệp Thương Minh Minh chủ Lá Võng cười híp mắt mở miệng nói. Cung kính hướng phía Liêu Hư bái thủ. Liêu Hư lấy lại tinh thần, cười cười, đối Lá Võng phần này kính sợ rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Sau đó, Lá Võng chính là bắt đầu tuyên cáo tuyển chọn một việc thích hợp. Dương Cung cùng Chu Gia Gia chủ Chu Văn ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem, trong mắt đồng dạng là có vẻ hưng phấn. Chỉ cần con cái của bọn hắn có thể bị tuyển nhập đại diễn cầm cung, kia hết thảy đều đáng giá. Những ngày này, Lâm Thành phong vân dũng động không đều là bởi vì điểm này a. Dương Cung nghĩ đến chính là nhìn về phía cùng Dương Oánh đứng chung một chỗ Lữ Thiên, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn biết Lữ Thiên phía sau có cường nhân, lai lịch cũng không đơn giản, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều sự tình nói cái gì. Dù sao kia người sau lưng đối với hắn Dương Phủ có ân. Không lâu sau đó, Lá Võng tuyên bố xong tất, tiếp xuống tới chính là từng cái kiệt xuất đệ tử biểu hiện ra. Thanh Diệp Thương Minh Diệp Vĩ, Chu Gia Chu Địch, Dương Phủ Dương Côn đều là tuyển chọn kiệt xuất nhất ba người, là mọi người lực chú ý chỗ. Còn lại một chút đệ tử biểu hiện đều tương đối bình thường, cũng không để Liêu Hư có cái gì kích động biểu hiện. Xem ra lần này cũng tuyển không đến cái gì tốt người kế tục. Liêu Hư nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút thất vọng. Dương Côn, đó chính là các ngươi Dương Phủ trên nửa đường nhặt về tiểu tử. Diệp Vĩ đột nhiên mở miệng hướng phía Dương Côn hỏi. Dương Côn không nói, biết Lữ Thiên phía sau có người, không phải đơn giản như vậy. Ngươi làm gì? Dương Oánh đã thấy không được Diệp Vĩ này tấm khinh bỉ ánh mắt, chủ động mở miệng nói. Chậc chậc, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, ngươi cái này muội muội như vậy vội vã nhảy ra, chỉ sợ là bị cái này lự ấm ngoặt chạy a. Ha ha ha, Diệp Vĩ cười nói, lộ ra càng thêm mập mờ tiếu dung, kia ý tứ giống như là đang nói, nhìn, muội muội của ngươi bị gạt. Dương Côn, người địa vị này thật là càng ngày càng thấp, ngay cả như thế một nửa đường giết ra người đều không so được a. Một bên Chu Địch đồng dạng là diễu cật nói, đối Dương Côn biểu thị xem thường. Đồng thời, bọn hắn cũng là nhìn về phía Lữ Thiên, gặp hắn diện mục biểu lộ, đồng dạng là lộ ra lãnh đạm tiếu dung, trong lòng mỉa mai, cũng không biết là từ đâu xuất hiện tiểu tử, thế mà còn làm bộ cao như vậy lạnh đâu. Ha ha, Diệp Vĩ, Liêu Hư nhìn xem danh sách trong tay hô. Đây là đến phiên Diệp Vĩ. Đến rồi. Diệp Vĩ hướng phía Lữ Thiên. Dương Côn bọn người hừ lạnh một tiếng. Sau đó chính là lên đài. Bắt đầu hắn biểu diễn. Hừ. Dương Oánh đồng dạng là hướng phía hắn hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với hắn đối Lữ Thiên khinh bỉ cảm thấy rất không hài lòng. Lữ Thiên cười cười không nói chuyện. Rất nhanh, Diệp Vĩ biểu hiện ra chính là kết thúc. Đến phiên Chu Địch cùng Dương Côn. Liêu Hư nhìn xem ba người bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu. Ba người này cũng không tệ lắm. Đáng giá bồi dưỡng. Cái cuối cùng, Lữ Ấm. Liêu Hư ngẩng đầu quét mắt phía dưới mở miệng nói. Lữ Thiên nhất vọt mà lên. Cát, Diệp Vĩ, Chu Địch không khỏi bĩu môi. Bọn hắn không tự giác liền nhìn Lữ Thiên không thoải mái. Có lẽ là bởi vì hắn quá đẹp rồi. Trừ mặt tốt, cũng không có bản sự khác đi. Diệp Vĩ thấp giọng nói. Bắt đầu đi, Liêu Hư lườm Lữ Thiên một chút nói. Bắt đầu cái gì? Lữ Thiên hỏi, Liêu Hư ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Người đây là tại hỏi ta. Không phải ngươi đến tham gia tuyển chọn sao? Người chung quanh đồng dạng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lữ Thiên sẽ nói như vậy. Có chút ngoài ý muốn. Hắn là dễ quên. Chu Địch nói. Ai biết đâu. Chết cười ta. Đây là tới khôi hài a. Diệp Vĩ nói. Ngươi không phải đến tuyển chọn. Bắt đầu ngươi biểu hiện ra a. Ngươi muốn để ta biết ngươi có tư cách đi với ta đại diễn cầm cung. Liêu Hư cau mày nói, trong lòng đã là có chút không thích, loại người này làm cái gì? Vô luận hắn biểu hiện ra cỡ nào thiên phú, hắn cũng sẽ không muốn. Ta nghĩ ngươi sai lầm, ta là tới đi theo ngươi đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Lữ Thiên thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường sở hữu người trầm mặc, rung động nhìn về phía Lữ Thiên. Đây là cái quỷ gì? Đi làm trưởng lão? Liêu Hư đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Sau đó đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Trợn mắt nhìn về phía Lữ Thiên nói. Ngươi đây là tại đùa nghịch ta à. Khi trưởng lão. Chỉ bằng ngươi người trẻ tuổi kia có thể làm trưởng lão. Ngươi cút đi. Tại ta còn có thể khắc chế mình thời điểm nhanh lên lan. Nếu không để ngươi sống không bằng chết. Liêu Hư nhẫn nại tính tình nói. Ngươi không tin. Lữ Thiên hỏi. Cút. Liêu Hư quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân như vòi rồng càn quét, chấn động toàn bộ lâm thành, khiến cho bầu trời run rẩy. Trưởng lão không cần tức giận, Lá Võng vội vàng mở miệng nói, còn không đem người cho ta đuổi xuống. Thanh Diệp Thương Minh người vội vàng đi đến đài, muốn đem Lữ Thiên đuổi đi. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có đi đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Hắn mới có thể tiếp xúc đến trọng yếu địa phương. Viên thứ tư vảy rồng. Khẳng định là tại trọng yếu địa phương. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Sau đó vung lên. Một trận vô hình nguyên khí ba động liền đem người chung quanh đánh bay ra ngoài. Để bọn hắn không cách nào tới gần Lữ Thiên mảy may. Người ở chỗ này lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới Lữ Thiên có được bực này bản sự. Muốn chết. Lá Võng đột nhiên xông ra. Hướng phía Lữ Thiên giết đi qua, mang theo một trận cuồng phong. Ai nghĩ đến, hắn còn không có lao ra bao xa. Chính là bị Lữ Thiên nhất bàn tay từ không trung quất rơi xuống tới. Nặng nề mà ngã tại trên đài. Mọi người thần sắc ngưng lại. Lúc này mới ý thức được, Lữ Thiên cũng không đơn giản. Liêu Hư sắc mặt trầm xuống, lộ ra cực kỳ âm lãnh. Hắn ra tuyển đệ tử. Kết quả nhảy ra một người nháo sự. Hắn mặc kệ đối phương có lai lịch ra sao. Hắn đều muốn một cái công đạo. Nếu không mặt mũi của hắn để vào đâu. Liêu Hư trầm mặt. Trên người khí tức cuồng bạo càng phát ra mãnh liệt lên. Nguyên đan đỉnh phong khí tức khiến người cảm thấy ngạt thở. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.